Nam chính là chuyên gia giám định trà xanh. Xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 286, 283, Nam chủ là phụ thân, chương 283, Tấn Giang Văn Học Thành độc nhất vô nhị phát biểu thị một trung giáo cửa. Thanh xuân xinh đẹp thiếu nữ từ xe hơi trên dưới tới. Còng eo đối ghế điều khiển nam nhân phất phất tay. Ba ba tái kiến, ba ba trên đường lái xe cẩn thận. Năm đến trung niên như cũ anh Tuấn Cố Văn Cảnh đối nữ nhi cười cười. Sau đó nhìn theo nàng đi vào vườn trường. Khoảng cách năm đó bị quải sự kiện đã qua đi 10 năm. Cố Thiến trừ bỏ mơ hồ một chút ấn tượng ở ngoài. Đã sớm quên mất chính mình lúc trước 5 tuổi khi bị bọn buôn người ôm đi khi sợ hãi. Cố Văn Cảnh cái này độc thân nãi ba cũng thập phần xứng trước đem nàng bảo hộ đến hảo hảo. Chưa bao giờ sẽ bởi vì công tác bỏ qua nàng, vẫn luôn làm bạn nàng trưởng thành. Hôm nay là Cố Thiến thượng cao trung ngày đầu tiên, Cố Văn Cảnh không có bồi nàng đi phòng học. Hắn thực chú ý rèn luyện Cố Thiến độc lập tự chủ năng lực. Hôm nay sẽ lái xe đưa nàng, cũng là vì đây là khai giảng ngày đầu tiên. Cố Văn Cảnh nhìn đến Cố Thiến tiến vào khu dạy học sau, mới lái xe rời đi. Mà tiến vào trong trường học Cố Thiến cõng cặp sách, tìm được rồi chính mình phòng học, sau đó đi vào đi tìm một cái trung gian không vị ngồi xuống. Nàng tới tính sớm, cho nên tuyển một cái hảo vị trí, vẫn luôn chờ đến 8 giờ rưỡi thời điểm, lớp học chỗ ngồi sắp ngồi đầy thời điểm, một cái màu nâu tóc quan nữ xinh xách theo cặp sách đi đến. Chỉ là xem nàng kia thành thục bộ dáng, không rất giống học sinh. Trên mặt còn hóa trang điểm nhẹ, bọn học sinh ánh mắt nhìn chăm chú vào nàng, đều cho rằng đây là cái nào đồng học tỷ tỷ khi. Lại thấy nàng ngồi ở phòng học mặt sau một cái không vị thượng. Đem cặp sách tùy ý hướng trong ngăn kéo một tác, sau đó lấy ra một cái di động chơi tiếp. Không trong chốc lát một cái trung niên nam nhân liền từ phòng học cửa đi đến. Chào mọi người, ta là các ngươi chủ nhiệm lớp. Chủ nhiệm lớp vừa giới thiệu xong, ánh mắt liền rơi xuống ngồi ở cuối cùng một loạt chơi di động nữ sinh trên người. Hỏi, cuối cùng một loạt cái kia màu nâu tóc nữ sinh, đứng lên, tóc nâu nữ sinh đứng dậy, ánh mắt không sợ chút nào cùng chủ nhiệm lớp đối diện. Chủ nhiệm lớp trầm giọng nói, ngươi tên là gì? Tóc nâu nữ sinh nhàn nhạt nói, Vương Thiên, xung xuê tùm thiên, chủ nhiệm lớp nghiêm khắc nói. Người kia tóc, nếu không phải trời sinh màu nâu, liền lập tức cho ta nhiễm trở về. Nơi này là trường học, tuyệt đối không cho phép nhuộm tóc hóa trang. Chủ nhiệm lớp thái độ không hề có cứu vãn nơi, trực tiếp làm Vương Thiên đi ra ngoài. Khi nào đem đầu tóc nhiễm đã trở lại, trang dung tá rớt, lại khi nào tiến vào đi học, Vương Thiên cũng kiên cường. Hừ lạnh một tiếng, liền cặp sách đều từ bỏ, trực tiếp đi ra ngoài. Mặt khác đồng học xuyên thấu qua cửa sổ còn có thể thấy nàng rời đi bóng dáng. Những người khác đều chỉ là xem náo nhiệt, chỉ có Cố Thiến trong lòng lại là nhảy dựng. Nàng cúi đầu hồi tưởng Vương Thiên diện mạo, càng nghĩ càng cảm thấy Vương Thiên quen mắt, tuy rằng đã qua đi 10 năm, nhưng nàng còn nhớ rõ chính mình đã từng có cái mẹ kế cùng một cái kế tỷ. Nàng còn biết mẹ kế kêu Vương Gia Hồng, kế tỷ kêu Vương Thiên. Cố Thiến tuy rằng mơ mơ hồ hồ đã không nhớ rõ hai người dung mạo, nhưng lại bản năng cảm giác Vương Thiên diện mạo thực quen mắt. Này liền làm nàng thực để ý. Giữa trưa tan học, Cố Thiến về tới khoảng cách thị một trung không xa trong nhà. Đây là một bộ Cố Văn Cảnh tân mua học khu phòng. Chính là vì phương tiện Cố Thiến đi học mua, Cố Thiến trung khảo xong lúc sau, Cố Văn Cảnh liền cùng Cố Thiến dọn đến bên này. Trang hoàng cùng bố trí đều cùng nguyên lai ở rất nhiều năm ra giống nhau. Nhưng thật ra không có mới lạ cả mà ni dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé giữa trưa cơm trưa là Cố Văn Cảnh chính. Mình làm, thủ nghệ của hắn không nói đặc biệt hảo, nhưng bỏ thêm linh tuyền thủy, kia tuyệt đối mỹ vị. Cố Thiến từ nhỏ ăn quán hắn này khai quải mỹ thực. Đều ăn không vô bên ngoài đồ ăn. Giữa trưa trở về thời điểm, Cố Thiến nhìn trên bàn cơm đã bày biện tốt thức ăn. Đều đã quên chính mình trở về tưởng cùng ba ba nói cái gì. Cao hứng nhảy nhót đến phòng bếp hỗ trợ bưng thức ăn. Ba ba, thơm quá a, có thể ăn cơm sao? Cố Văn Cảnh cầm hai đôi đũa, liền chờ ngươi cái này tiểu thèm miêu. Cố Thiến trước đem miệng tắc đến tràn đầy, thỏa mãn chính mình nhũ đầu lúc sau, mới nhớ tới chính mình hôm nay gặp được Phương Thiên sự tình. Nàng nuốt xuống trong miệng đồ ăn, nói, ba ba, ta hôm nay ở lớp học nhìn đến một cái thực quen mắt nữ sinh. Nàng kêu Vương Thiên, Cố Văn Cảnh động tác một đốn. Ngước mắt nhìn về phía Cố Thiến. Hỏi, làm sao vậy? Cố Thiến buông chiếc đũa. Nghiêm túc nói, ba, nàng kêu Vương Thiên a. Ta nhớ rõ trước kia. Cố Văn Cảnh nhàn nhạt nói. Ngươi tưởng nói ngươi trước kia có cái tỷ thì cũng kêu Vương Thiên. Hắn thần sắc bình tĩnh. Mặc kệ nàng có phải hay không cái kia Vương Thiên. Ngươi đều không cần phải xen vào. Đều là người xa lạ. Cố Thiến, nga, một tiếng. Nàng đảo cũng nghĩ thoáng. Nếu ba ba nói không thành vấn đề không cần phải xen vào. Vậy coi như là người xa lạ. Không cần phải xen vào lạp. Vì thế nàng lại vui vẻ ăn xong rồi mỹ vị đồ ăn. Buổi chiều lại đi trường học thời điểm. Cố Thiến cố ý chú ý một chút cái kia Vương Thiên có hay không tới. Lại phát hiện vị trí là không. Không có người tới. Lúc sau liên tiếp vài thiên, đều không thấy Vương Thiên bóng người, thẳng đến một vòng sau, Cố Thiến đều đem Vương Thiên cấp vứt chi sau đầu, cùng bên người các bạn học hỗn chín, mới bỗng nhiên ở cái kia không một tuần vị trí thượng thấy được Thuần Tịnh một khuôn mặt. Tóc nhiễm hồi màu đen Vương Thiên, không có hóa trang Vương Thiên cấp Cố Thiến quen thuộc cảm không bằng hóa trang thời điểm. Rốt cuộc nàng chỉ ở khi còn nhỏ gặp qua Vương Gia Hồng. Hiện tại mơ hồ có điểm ấn tượng, Vương Thiên cùng Vương Gia Hồng diện mạo tương tự độ cũng không phải đặc biệt cao. Chỉ có Vương Thiên hóa trang lúc sau trang điểm thành thục. Cố Thiến mới có thể từ trên người nàng cảm giác được quen mắt cả Mani hiện tại không có hóa. Trang tóc nhiễm hồi màu đen Vương Thiên ngồi ở chỗ kia. Cố Thiến sửng sốt một chút mới nhớ tới nàng là ai. Bất quá nàng không còn có sinh ra tò mò tìm tòi nghiên cứu tâm. Chỉ đương nàng là cái xa lạ đồng học. Bất quá Cố Thiến không đối Vương Thiên tò mò. Vương Thiên đang nghe đến Cố Thiến tên sau. Lại nhìn chằm chằm nàng nhìn hơn nửa ngày. Trên mặt tràn đầy không cam lòng thần sắc. Vương Thiên những năm gần đây nhật tử cũng không tốt quá. Thậm chí còn so ra kém trọng sinh phía trước. Ít nhất trọng sinh phía trước. Nàng ở tốt nghiệp đại học phía trước chưa bao giờ tất vì kế sinh nhai phát sầu. Mà hiện giờ nàng lại còn cùng Vương Gia Hồng thuê phòng ở trụ. Mỗi ngày liền dựa Vương Gia Hồng làm công kiếm chút tiền ấy miễn cưỡng sống qua. Sinh hoạt gian nan, mua đồ trang điểm mỹ phẩm dưỡng da tiền đều không có. Còn phải dựa nàng giao bạn trai. Vương Thiên nhìn tươi cười vô ưu vô lự Cố Thiến. Trong lòng ghen ghét không thôi. 10 năm trước Vương Gia Hồng ly hôn phân đến mấy chục vạn. Vốn là tính toán mua phòng ở, nhưng sau lại không biết Vương Gia Hồng từ nơi nào biết được cái gì cao tiền lời đầu tư hạng mục. Một cổ não đem tiền tất cả đều đầu đi vào, bồi cái sạch sẽ, Vương Thiên lúc ấy biết được Vương Gia Hồng đem tiền bồi quang lúc sau quả thực mau điên rồi. Lúc này mấy chục vạn có thể so với 20 năm sau mấy trăm vạn. Thế nhưng đã bị Vương Gia Hồng bồi hết. Vương Gia Hồng còn hết hy vọng không thay đổi. Nói cái gì cái kia đầu tư hạng mục là liền Cố Văn Cảnh cái này tương lai nhà giàu số một đều xem. Trọng, khẳng định có thể lời to. Dầu bé, dầu bé, dầu bé, dầu bé, dầu bé, dầu bé, dầu bé, dầu bé, dầu bé, dầu bé, dầu bé, dầu bé, dầu bé, dầu bé, dầu bé. Vương Thiên ở Cố Thiến quay đầu nhìn qua thời điểm thu liễm biểu tình. Lộ ra nghi hoặc lại kinh hỉ thần sắc, đi qua đi đối Cố Thiến trần chờ hỏi. Ngươi, ngươi là Tiểu Thiến, Cố Thiến vẻ mặt mờ mịt, hỏi, ngươi có phải hay không nhận sai người? Chúng ta giống như không như vậy thuộc đi. Kỳ thật lúc này Cố Thiến trong lòng đã xác định cái này Vương Thiên chính là nàng trong trí nhớ. Cái kia kế thì, chỉ là nàng như cũ dựa theo Cố Văn Cảnh nói như vậy đem nàng coi như người xa lạ. Cố Thiến không nghĩ cùng nàng tương nhận, nhưng Vương Thiên lại không cam lòng liền như vậy từ bỏ. Nàng có điểm vội vàng nói, Tiểu Thiến, ngươi chẳng lẽ không nhớ rõ tỷ tỷ sao? Ta là ngươi tùm tỷ tỷ à, ngươi còn nhớ rõ mụ mụ sao? Trước kia mụ mụ đau nhất ngươi. Cố Thiến lui về phía sau hai bước, nhìn một chút chung quanh tò mò nhìn qua các bạn học. Nàng lãnh đạm nói, ngượng ngùng, ta thật sự không quen biết ngươi, ta cũng không có tỷ tỷ, ngươi không cần tùy tiện nhận tỷ muội được không? Nàng xoay người đi ra phòng học, đi văn phòng tìm chủ nhiệm lớp phản ánh cái này tình huống. Từ nhỏ ba ba sẽ dạy đạo nàng, gặp được phiền toái nhất định phải giao sắc chặt đai rối. Tuyệt không cấp phiền toái dây dưa chính mình cơ hội, đương chính mình không cái kia năng lực lập tức giải quyết phiền toái thời điểm. Có thể dựa thế, hiện tại đối nàng tới nói, Vương Thiên chính là phiền toái, mà nàng ở trong trường học có thể dựa thế chính là chủ nhiệm lớp. Cố Thiến là một cái thành tích thiêu dị đệ tử tốt. Ở lão sư nơi đó xưa nay đều là sủng nhi, nàng phản ánh Vương Thiên dây dưa nàng muốn nhận nàng làm muội muội. Chủ nhiệm lớp lập tức liền tin, thậm chí còn phát tán tư duy hoài nghi Vương Thiên có phải hay không chính mình ở bên ngoài loạn hỗn. Tưởng kéo Cố Thiến cái này đệ tử tốt cùng nhau sa đọa. Vì thế thực mau Vương Thiên đã bị chủ nhiệm lớp kêu đi văn phòng cảnh cáo một phen. Dựa theo Vương Thiên phía trước ý tưởng, nàng là sẽ không đem lão sư răn dạy cảnh cáo để ở trong lòng. Nhưng mới vừa khai giảng nàng cùng chủ nhiệm lớp tranh phong liền bị thua. Kiên trì một vòng sau liền không thể không cúi đầu tới đi học. Hiện tại đối mặt chủ nhiệm lớp tự nhiên cũng là lùn một đầu. Trọng sinh mà đến Vương Thiên rất rõ ràng bằng cấp tầm quan trọng. Nàng muốn gả nhập hào môn, ít nhất bằng cấp không thể khó coi. Cho nên vì có thể lưu tại trong trường học tiếp tục đọc sách, nàng đành phải ngoan ngoãn nghe lời, không dám ở trong trường học dây dưa Cố Thiến. Bất quá Vương Thiên còn chưa chết tâm, trong trường học không thể dây dưa Cố Thiến, vậy tan học đi tìm nàng. Chỉ là Vương Thiên không nghĩ tới chính là, Cố Thiến đi học tan học đều có người đón đưa, không phải Cố Văn Cảnh tự mình đón đưa chính là làm tài xế đón đưa. Đây là Cố Văn Cảnh ở biết được Vương Thiên cùng Cố Thiến một cái ban lúc sau mới bắt đầu đón đưa Cố Thiến, hắn đối Vương Thiên cái này trọng sinh nữ cũng không yên tâm ni phía trước hắn cấp Vương gia Hồng hạ bộ, làm các nàng một lần nữa trở lại nguyên lai trong sinh hoạt. Thậm chí so các nàng trọng sinh trước sinh hoạt còn muốn không xong. Bởi vì trọng sinh trước Vương gia Hồng cùng Vương Thiên hai mẹ con có Vương phụ dưỡng. Mặc kệ các nàng lại như thế nào xem thường Vương phụ cái này thành thật nam nhân, cũng không thay đổi được kiếp trước các nàng là bị hắn dưỡng sự thật. Mà hiện giờ mất đi tiền tài Vương gia Hồng cùng Vương Thiên, liền Vương phụ cái này dựa vào đều không có. Vương gia Hồng không phải không nghĩ tới lại tìm một cái. Đáng tiếc nàng mỗi lần mới vừa cùng người ở chung đến rơi vào cảnh đẹp, đối phương thực mau liền sẽ chán ghét cùng nàng chia tay. Vẫn luôn phí thời gian 10 năm nhiều, cũng chưa có thể tái giá. Ẩn sâu công cùng danh Cố Văn Cảnh ở xác định Vương Gia Hồng cùng Vương Thiên nhật tử không hảo quá. Lúc sau, liền mang theo Cố Thiến chuyển nhà, chỉ là không nghĩ tới liền hắn chuyển nhà trong khoảng thời gian này. Vốn dĩ không thi đậu thị một chung Vương Thiên thế nhưng vào thị một chung. Còn cùng Cố Thiến cùng lớp, tác giả có lời muốn nói, ngủ ngon moa moa lập phương mũ cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, 22.953.730 bình. Có nữ như ngọc 8 bình, xem không xong đổi mới ngủ không được như thế nào 6 bình. Tô tác, 21.333.113. Thần cùng lâm 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.